Bác sĩ Trivago, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè năm 1943, sau khi chọc thủng vòng cung quốc và giải phóng thành phố Orel, có hai quân nhân từ Moscow trở về cùng một đơn vị của họ, đấy là Misa mới được thăng chức thiếu úy và thiếu tá Nika Dodorov, một người sau chuyến đi công tác đầu tiên, còn người kia sau đợt nghỉ phép 3 ngày. Họ gặp nhau trên đường phố trở về đơn vị và cùng nghỉ đêm tại Chesen, một thị trấn tuy hoang tàn, nhưng không bị hủy diệt hoàn toàn như đa số các vùng dân cư khác nằm trong vùng sa mạc ấy đều bị kẻ địch san thành bình địa trước lúc rút lui. Giữa những đống gạch đổ nát và sỏi đá bị nghiền thành bụi, họ tìm được một kho cỏ khô còn nguyên vẹn, bèn chọn nó làm chỗ nghỉ đêm. Họ thao thức và trò chuyện suốt đêm. Khoảng 3 giờ sáng, lúc mặt trời sắp mọc, Nika đang thiêu thiêu ngủ chợt giật mình thức giấc vì bị Misa làm trộn rộn. Misa đang vụng về loay hoay vướng víu trong đám cỏ mềm y như người bơi giờ bị ném xuống nước đang ngoi ngóp. Anh thu dọn các thứ quần áo gì đó bọc thành một gói, rồi hì hụi tụt từ trên ngọn đống cỏ xuống và lồm cồm bò ra cửa. Cậu sắm sửa đi đâu vậy? Còn sớm lắm, mình đi ra sông đây. Mình muốn giặt rũ vài thứ. Cậu điên à, chiều tối nay ta về tới đơn vị, cô Tania giữ quần áo sẽ đổi cho ta bộ khác. Tội gì phải vội vàng, mình chả muốn chờ đến lúc đó. Vả lại mình nhiều mồ hôi, quần áo dơ lắm. Sáng nay nóng bức, mình sẽ giặt qua, vắt kỹ, phơi nắng một lát là khô ngay thôi. Mình tắm một cái thay đồ cho dễ chịu, dầu sao cũng bất tiện, ít ra cậu cũng là một sĩ quan, đồng ý không nào? Còn sớm mà, mọi người còn đang ngủ cả. Mình sẽ ra sau một bụi cây, đâu có ai nhìn thấy mà lo. Còn cậu cứ ngủ đi, đừng nói nữa mà mất giấc ngủ. Đằng nào thì mình cũng chẳng ngủ lại được, mình cùng đi với cậu vậy. Thế là hai người đi ra sông, ngang qua những đống đá trắng đổ nát đã kịp nóng lên dưới ánh mặt trời vừa mọc. Ngay giữa các đường phố cũ, có nhiều người nằm dưới đất mà ngáy khò khò, mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, đúng chỗ có nắng giỏi. Phần đông đấy là những người dân thị trấn bị mất nhà, các ông già, phụ nữ và trẻ con. Thỉnh thoảng cũng có những chiến sĩ Hồng quân đi lẻ, bị lạc đơn vị, đang tìm đường đuổi theo đơn vị cũ của họ. Misa và Nika luôn luôn nhìn xuống chân, cẩn thận bước tránh những người đang nằm ngủ để khỏi vấp phải họ. Cậu nói khẽ trước kẻo làm cả thị trấn thức giấc thì hết cả tắm giặt. Thế là họ thì thầm tiếp tục câu chuyện hồi đêm của mình. Cách chương.